chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, mẫu chung. Ngày thứ ba thời điểm, bốn vị quỷ y phát triển nghiên cứu thuốc giải độc lúc gặp phải nan đề. Đỗ tiểu thư huyết dịch thực sự có thể đầy đủ giết chết quái trùng. Có thể đó là bởi vì trong máu có loại đặc thù thành phần. Mà loại kia thành phần là chúng ta không cách nào phục chế. Bốn vị quỷ y, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Có ý tứ gì? Vương Đại Đông nhíu mày. Thuốc giải độc không cách nào đại lượng sinh sản. Tôn Tư Văn nặng nề nói. Thành phần không cách nào phục chế. Như vậy thì chỉ có Đỗ Thi Nhan vốn người huyết dịch mới có giải độc công năng. Cái này mang ý nghĩa thuốc giải độc nghiên cứu chế tạo thất bại. Thật xin lỗi, chúng ta đã hết sức. Bốn vị quỷ y đều có vẻ hơi chán nản. Ba ngày nỗ lực, sau cùng nhưng như cũ thất bại trong gang tấc. Vương Đại Đông đương nhiên biết bốn vị quỷ y đều đã hết sức. Thuốc giải độc chẳng những quan hệ đến Hoa Hạ quốc đến đón lấy vận mệnh, càng là quan hệ đến bốn vị quỷ y danh dự. Dù sao quốc gia phát sinh cổ dịch, mà xem như y học giới Thái Sơn Bắc Đẩu, lại không thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể mặc cho bằng mẫu hoàng cổ bạo phát. Thật xin lỗi, không có thể giúp đến các ngươi. Đỗ Thi Nhan lộ ra rất là thất lạc. Ban đầu vốn cho là mình lại là tại Hoa Hạ hy vọng. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều toi công bận rộn một trận. Đỗ Di, chuyện không liên quan ngươi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu Đỗ Thi Nhan không dùng tự trách. Đỗ Di, ta đưa ngươi trở về đi. Vương Đại Đông tự mình đưa Đỗ Thi Nhan trở về. Đương nhiên, lần này không phải dùng ôm. An gia biệt thự, Đỗ Di. Gặp lại, Vương Đại Đông đối với Đỗ Thi Nhan vẫy tay từ biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại a. Ngay tại Vương Đại Đông sắp rời đi thời điểm, Đỗ Thi Nhan đột nhiên đang bị sau hô. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy Vương Đại Đông. Tính toán ra, hai người nhận biết mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Có đúng không Đỗ Thi Nhan tới nói? Mấy ngày nay đã phát sinh sự tình, tựa hồ so đi qua mười mấy 20 năm cũng còn muốn muôn màu muôn vẻ. Bí ẩn này một dạng đại nam hài, đã trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đỗ Di muốn ta thì gọi điện thoại cho ta, Tiết Thiếu Kỳ chỗ đó có ta dãy số. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, đối với Đỗ Thi Nhan phất phất tay, không sai, sau đó xoay người mà đi. Giang Đô thành phố, Long Tổ phân bộ, bốn vị quỷ y nguyên một đám sầu mi khổ kiểm. Hiện tại tình huống thế nào? Vương Đại Đông đem Đỗ Thi Nhan đưa sau khi trở về. Lập tức trở về đến Long Tổ phân bộ. Tôn Tư Văn lắc đầu. Còn có thể làm sao? Nghiên cứu chế tạo không ra thuốc giải độc. Chỉ sợ, cũng chỉ có thể đáp ứng cổ đại nhân điều kiện. Mẫu hoàng cổ một khi bạo phát, đối Hoa Hạ quốc chính là một lần cự đại tai nạn. Khoảng cách cổ đại nhân ước định thời gian chỉ còn lại có mấy giờ. Duy nhất hy vọng cũng là bốn vị quỷ y có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc. Có thể cái này hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ. Rời đi Long Tổ, Vương Đại Đông trở lại Thi Nghiên tập đoàn. Mẫu hoàng cổ đến bạo phát ở mép. Hắn cứu không tất cả mọi người, chỉ có thể bảo vệ tốt mình thích người. Bất quá, còn chưa đi đến Thi Nghiên tập đoàn, chính là tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Kết nối là Bạch Linh thanh âm. Đại nhân, ta tìm tới Miêu gia sách cổ. Trong điện thoại, truyền đến Bạch Linh thanh âm hưng phấn. Mấy ngày nay, nàng cùng Bất Tử Thiên Vương cơ hồ sẽ thành phế tích miêu trải cho lật cái úp sấp. Trời không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc tìm được lúc đó đoán sách cổ. Miêu gia rất nhiều liên quan tới cổ sách đều bị người lấy đi. Bất quá quyển sách này chỉ là một loại tự thuật sách, cũng không phải là rất trọng yếu, cho nên mới bị lưu lại. Vậy ngươi tìm tới đối phó mẫu hoàng cổ phương pháp sao? Vương Đại Đông đại hỉ, trong sách kỹ càng ghi chép liên quan tới mẫu hoàng cổ hết thảy. Càng là ghi chép đối phó mẫu hoàng cổ biện pháp. Đối phó mẫu hoàng cổ biện pháp là Vương Đại Đông đã đi vào kim đỉnh cửa chân lại thu hồi đi. Sau đó lại lần tiến về Long Tổ. Cái gì? Ngươi có một lần tính giết chết tất cả côn trùng phương pháp. Đạt được Vương Đại Đông mang đến tin tức, bốn vị quỷ y kinh hỉ không ngậm miệng được. Không sai, tuy nhiên cổ trùng có rất nhiều. Trên thực tế bọn họ cùng mẫu trùng hoàng là cùng hưởng sinh mệnh. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới mẫu trùng hoàng, cũng giết chết nó, như vậy hắn tất cả cổ trùng đều sẽ chết mất. Vương Đại Đông kích động nói ra, kể từ đó, so thuốc giải độc càng thêm hữu hiệu. Quá tốt, mẫu trùng hoàng nhất định muốn giết chết. Chúng ta sẽ để cho Long Tổ chiến sĩ toàn lực phối hợp ngươi. Ngươi cần bất luận kẻ nào ta đều có thể cho ngươi. Hách Văn Đào lúc này nói ra, không cần quá nhiều người, nhưng nhất định muốn mạnh nhất, tốt nhất là đội trưởng cấp. Vương Đại Đông nói. Hách Văn Đào nghe vậy nhíu mày, có khó khăn gì sao? Vương Đại Đông hỏi. Hách Văn Đào thở dài, thực không dám giấu giếm. Bây giờ còn tại Long Tổ đội trưởng cũng chỉ có Long Thu Vũ đồng chí cùng Phiêu Tuyết đồng chí. Hắn đội trưởng đồng đều tại thi hành nhiệm vụ bí mật. Thời gian ngắn không có khả năng liên hệ với. Không được, Phiêu Tuyết cùng Long Thu Vũ cũng không thể đi. Vương Đại Đông cau mày nói, miêu ra sách cổ phía trên ghi chép, mẫu trùng hoàng chẳng những tự thân thực lực rất cường đại, hơn nữa còn có thủ hộ nó đồ vật. Hắn cũng không muốn để Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết đi mạo hiểm. Hỏa thần thực lực ngược lại là hoàn toàn áp đảo đội phía trên. Đáng tiếc đã bị Vương Đại Đông cho đánh nằm dưới, một tháng đều không xuống giường được. Vương Đại Đông có thể trị hết hỏa thần thương thế, nhưng bởi như vậy, liền biết đối với hắn tạo thành không nhỏ tiêu hao, từ đó ảnh hưởng hắn thực lực. Biết được tin tức này, nguyên bản trọng thương ở giường hỏa thần quả thực là đứng lên. Biểu thị muốn tham gia nhiệm vụ lần này, đối với hỏa thần cử động, Vương Đại Đông vẫn còn có chút kính nể. Tuy nhiên giữa hai người phát sinh không chuyện tốt. Nhưng ở quốc gia gặp phải nguy cơ thời điểm, hỏa thần lại có thể đứng ra. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ta có thể tạm thời để ngươi khôi phục đại bộ phận thực lực. Nhưng hiệu quả sau khi kết thúc, đem về có rất mạnh tác dụng phụ. Ngươi thậm chí sẽ chết. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi à? Ta nguyện ý, hỏa thần cũng không do dự. Tổng đội trưởng. Có lẽ Giang Đô thành phố còn có một tên đội trưởng cấp tồn tại. Tại Vương Đại Đông là hỏa thần trị. Liệu thương thế thời điểm, một tên Long Tổ chiến sĩ đột nhiên nói ra. Người nào? Minh Hậu. Nghe được Minh Hậu hai chữ này. Hách Văn Đào tâm tình chập chờn rất là kịch liệt. Trên mặt tựa hồ toát ra do dự thần sắc. Cuối cùng lộ ra một vệt đắng chát. Thở dài. Tính toán. Ta đã đáp ứng nàng, sẽ không lại đi quấy rầy nàng. Nhìn đến Hách Văn Đào biểu tình biến hóa, Vương Đại Đông cảm thấy, cái này Hách Văn Đào, tựa hồ cũng là quen thuộc sự tình người A. Thế nhưng là tổng đội trưởng, cứ việc Minh Hậu đã rời đi Long Tổ, nhưng nàng vẫn như cũ là ta hoa hạ chiến sĩ, vẫn như cũ là ta hoa hạ chiến hồn. Hiện tại quốc gia đang tại trong lúc nguy nan. Nàng nhất định sẽ đồng ý, tên kia Long Tổ chiến sĩ còn muốn nói thêm cái gì? Lại bị Hách Văn Đào phất tay đánh gãy. Ta quyết định, sẽ không cải biến. Đúng vào lúc này, chung quanh nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống tới. Đón lấy, một người mặc quần dài màu lam nhạt, tóc như là thác nước khoác tại sau lưng. Cái trán trung ương buộc lấy một cái lập tức biện nữ tử đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.